Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 178, muốn khiến người vong. Tất làm điên, đau quá, ta đây là làm sao? Mà tại một căn phòng khác, tại một tòa núi lớn bên trong một gian vứt bỏ trong phòng. Lúc này một đạo mặc lấy một đầu màu trắng váy ngắn thiếu nữ bị trói tại một cái trên mặt cọc gỗ. Mơ mơ màng màng tỉnh lại, thu vào trước mặt lại là một gian phá phòng cũ. Cái này khiến Tôn Viện sắc mặt nghi hoặc. Không đúng, như đồng ý biết đến cái gì. Muốn dãy giụa, nhưng mà lại là căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Lúc này nàng đã bị trói chặt hai tay. Cái này khiến nàng căn bản dãy giụa không. Nơi này đến tột cùng là nơi nào? Tôn Viện nhớ đến chính mình trước đó tại trở về thời điểm bị theo dõi, đồng thời còn bị bọn họ trực tiếp đụng vào. Mà về phần về sau đến tột cùng chuyện gì phát sinh, có thể nói Tôn Viện hoàn toàn không biết. Nóng quá, cuối cùng là địa phương nào? Sắc mặt có chút ửng đỏ, mày nhăn lại, trên thân như là có từng con kiến đang không ngừng cắn. Cái này khiến Tôn Viện sắc mặt càng là hồng nhuận phơn phớt. Thon dài hai chân không ngừng chồng lên nhau. Thế mà căn vốn không có ích lợi gì. Chi chi CKITTT mà vào lúc này. Trước mặt cửa phòng đột nhiên mở ra. Theo tới mà đến là từng đạo trung niên nam tử bóng người từ bên ngoài tiến đến. Sắc mặt bỉ ổi. Các ngươi đến tột cùng là ai? Các ngươi muốn làm gì? Muốn tiền lời nói, ta có thể cho các ngươi. Nhìn lấy từ bên ngoài tiến đến mấy vị trung niên nam tử, Tôn Viện sắc mặt càng là cuống cuồng. Những thứ này người dạng này buộc chính mình, duy nhất có thể nghĩ đến một chút cũng là tiền tài. Bằng không, nàng không nghĩ ra, rốt cuộc giữa bọn hắn không oán không cừu, chính mình trong khoảng thời gian này căn bản không có đắc tội cái gì người nha. Ta để cho các ngươi cho nàng ăn đồ ăn. Cho không có, mà tại trong mọi người, lúc này một vị trên mặt có một vết sẹo, cơ bản xuyên qua cả khuôn mặt trung niên nam tử nhìn về phía bên cạnh mấy người. Hỏi, lão đại, đã cho, hơn nữa còn là ngươi phân phó gấp hai phân lượng, mà ở bên cạnh trung niên nam tử nghe đến, gật gật đầu, mỉm cười, nụ cười trên mặt nhìn qua hoặc nhiều hoặc ít có một số bỉ ổi, một số tà ác, ta thì không hiểu. Dạng này cực phẩm, trực tiếp tới không được sao? Tại sao muốn dùng loại đồ vật này? Có thể nói, có ý thức mới là tốt nhất nha. Đúng thế, lão đại, dạng này cực phẩm, vóc người này, cái này dung nhan, cái này đôi chân dài. Nếu như là ta lời nói, khẳng định là muốn có ý thức, như thế, mới là tốt nhất, không phải liền là, thật sự là không hiểu. Chúng ta chỉ cần dựa theo hắn nói làm là được rồi. Đến mức nó không dùng chúng ta quản. Minh bạch không có. Nhìn lấy chính mình thuộc hạ, có một vết sẹo trung niên nam tử nhìn đến, sắc mặt càng là nghiêm túc mà nghiêm túc. Vâng vâng vâng, lão đại nói đúng. Các ngươi đến tột cùng đối với ta làm cái gì? Cho ta ăn cái gì? Tôn Viện nghe đến trước mặt mọi người nói chuyện với nhau, trong lúc nhất thời sắc mặt cuống cuồng, không biết vì cái gì, nàng có một loại vô cùng không tốt cảm giác, chính mình thân thể, quá mức khiến người ta khó có thể chịu đựng, hỏa nhiệt, đều có chút sắp khống chế không nổi chính mình. Đừng nóng vội đi, chờ một chút, ngươi một cách tự nhiên thì sẽ biết. Mà tại trước mặt đầu nghe đến Tôn Viện lời nói, sắc mặt càng là mỉm cười, cũng không hề để ý, nhìn về phía cửa. Nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Chu Minh thiếu gia, ngươi phân phó, hết thảy đã làm tốt. Chu Minh, Tôn Viện nghe đến, nhìn đến theo cửa đi tới, mặt mũi bầm dập thanh niên thời điểm, sắc mặt càng là phẫn nộ, trong đôi mắt đẹp có nồng đậm lửa giận, gầm hét lên, Chu Minh, ngươi muốn làm gì? Tôn Viện làm sao cũng không nghĩ tới, Chu Minh thế mà lại làm ra dạng này cực đoan sự tình. Truy cầu chính mình, bị chính mình cự tuyệt về sau, càng là trực tiếp đem nàng cho buộc. Điểm này, không khỏi quá mức khiến người ta phẫn nộ đi. Ta muốn làm gì? Tôn Viện, ngươi thông minh như vậy, Đây không phải hết sức rõ ràng sao? Mà từ bên ngoài tiến đến Chu Minh nghe đến, sắc mặt càng là cười lạnh, nhìn lên trước mặt Tôn Viện, ánh mắt càng là thanh lãnh. Không nghĩ tới, Tôn Viện, ngươi tiện nhân này, thật đúng là đầy đủ có thể. Ta truy cầu ngươi thời gian dài như vậy, theo đại học đến bây giờ, ngươi liền nhìn thẳng nhìn cũng không nhìn ta một chút, mà một tên tiểu tử thúi, lại là có thể được đến ngươi tâm, lại là có thể được đến thân thể ngươi. Ha ha, ta muốn làm gì? Ha ha, Chu Minh nghe đến, sắc mặt càng trở nên tà ác lên. Một đôi tròng mắt nhìn lên trước mặt Tôn Viện, từng bước một đi tới. Ngươi không phải không thích ta sao? Đã như vậy, hôm nay, ta thì phải thật tốt nếm thử, đem ngươi cho triệt để làm. Không có khả năng, Chu Minh, ta cho dù chết, cũng sẽ không cùng ngươi làm những chuyện kia. Tôn Viện nghe đến, sắc mặt càng là phẫn nộ, nhìn lên trước mặt Chu Minh. Bành thế mà, Chu Minh nghe đến, lại là nhất quyền đánh vào Tôn Viện cái bụng. Cái này khiến Tôn Viện sắc mặt càng là tái nhợt, mày nhăn lại, khuôn mặt vặn vẹo, kịch liệt đau đớn truyền đến, thì liền đôi mắt đẹp đều có nước mắt chảy xuôi xuống tới. Đau sao? Nhìn lên trước mặt Tôn Viện, Chu Minh sắc mặt càng là cười lạnh, một thanh nắm Tôn Viện cái cằm. Đến mức có làm hay không? Dạng này sự tình, nhưng là không tới phiên ngươi tới nói. Ta nghĩ, hiện tại ngươi, khẳng định đã không nhịn được đi. Hận không thể có thể tìm cá nhân thật tốt an ủi một chút. Chu Minh, ngươi vô sỉ, Tôn Viện nghe đến, cảm giác được chính mình thân thể dị dạng thời điểm. Sắc mặt càng là đỏ bừng, gầm hét lên, nhìn lên trước mặt Chu Minh, càng là nghiến răng nghiến lợi. Ta vô sỉ, ha ha ha, thế mà, Chu Minh nghe đến, không có chút nào để ý, ngược lại là cười lên ha hả, nhìn lên trước mặt Tôn Viện, ta vô sỉ, ngươi càng ép, Chu Minh, ngươi điên, Tôn Viện nghe đến, sắc mặt càng là trắng xám, cái này ngươi, đã triệt để điên cuồng, không sai, ta điên, xác thực, ta là điên, bất quá, đây hết thảy, còn không phải là bởi vì ngươi. Ta điên. Ha ha ha. Chu Minh nghe đến, càng là cười lên ha hả. Ta nếm qua nhiều như vậy, duy chỉ có ngươi, một mực cự tuyệt ta. Hôm nay, nói cho ngươi một việc đi. Bạn trai ngươi, ta đã gọi điện thoại cho hắn. Hiện tại, không sai biệt lắm cũng đã đến. Đợi đến hắn đến, nhìn lấy ngươi bị ta ăn hết quá trình, lại không thể làm gì bộ dáng. Không biết đến tột cùng là tư vị gì. Ha ha ha. Hôm nay, ta liền muốn làm lấy hắn mặt. Để ngươi ở trước mặt ta kêu rên. Chu Minh, ngươi, thả ta ra. Tôn Viện nghe đến, sắc mặt càng là cuống cuồng. Không ngừng giãy giụa lấy. Buông ra, có thể nha. Chu Minh nhìn đến, mỉm cười. Một thanh dao gọt hoa quả xuất hiện tại trước mặt. Mở ra dây thừng, bành thế mà. Tôn Viện muốn hướng về bên ngoài đi ra ngoài, lại là toàn thân nhu mềm vô lực, co quắp ngồi trên mặt đất phía trên. Hiện tại, là thời điểm bắt đầu chúng ta biểu diễn. Chu Minh nhìn đến, liếm liếm bờ môi, một đôi tròng mắt hỏa nhiệt nhìn lấy Tôn Viện. Ngươi muốn làm gì? Tôn Viện nhìn đến, thân thể mềm mại co quắp ngồi trên mặt đất phía trên. Đưa tay lực lượng đều không có, sắc mặt càng là cuống cuồng. Muốn làm gì? Ha ha, tê, không muốn. Trong lúc nhất thời, vô số vải trắng phấn khởi. Bành mà vào lúc này, cửa phòng bị một chân đá văng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.